Đã nói là yêu cả một đời. Chương 119, 119, cậu là em họ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua rất nhanh sau khi khách sạn mà Ái Chiêm tham gia thiết kế khai trương, đã được bạn bè trong giới và khách hàng khen ngợi rất nhiều. Lúc không bận rộn, cô thỉnh thoảng sẽ nhận được một số hạng mục mới. Thù lao ở đây thật sự hấp dẫn, cô thừa dịp này mà kiếm thêm một ít tiền. Trước kỳ nghỉ đông cô còn có một số tiết học, nhưng công việc cũng chồng chất như núi. Cô gọi điện cho Catherine nhưng không được nên phải lên lớp. Dự định sau đó nhờ cô ấy điểm danh giúp cô một vài buổi. Ai ngờ đến giảng đường chờ cũng không thấy mặt mũi Catherine đâu. Trong lòng Ái Chiêm hơi lo lắng, ngày thường ngoại trừ đi học ra, số lần cô gặp Catherine cũng không nhiều. Cũng không phát hiện cô ấy có gì lạ, nhưng sự thật, những buổi học kế tiếp, cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Hỏi giảng viên thì chỉ biết Catherine không còn học nữa, cũng không ai biết nguyên nhân. Qua một tuần, trường học bắt đầu nghỉ đông hai tuần, học sinh lục tục rời khỏi trường học bắt đầu quạnh quẽ. Ái Chiêm suy xét cả đêm, quyết định trở về nước một chuyến vừa kịp lúc ăn cái Tết cổ truyền. Trước đó khi nhận được thù lao hai công trình mới đây, cô nhờ Châm Chi mua dùm một căn nhà, còn giúp cô quét tước sạch sẽ rồi sửa sang lại. Đợt này về cô muốn đón ba Trình lên thành phố N chơi Tết. Nên chiều muộn cô mang tâm trạng thoải mái mà ngồi taxi ra sân bay. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe vẫn bon bon trên đường. Ái Chiêm cảm thấy có gì đó không đúng liền ngồi thẳng dậy đánh mắt nhìn ra ngoài. Bác Tài, có phải nhầm đường không? Đây không phải là đường đến sân bay. Tài xế nhìn cô trong gương chiếu hậu mỉm cười nói. Tiểu thư, là có người muốn hẹn gặp cô. Vé máy bay của cô được gia hạn lại rồi ạ. Ái Chiêm nghe xong mắt trợn ngược. Cái gì, anh là ai? Tiểu thư Ái Chiêm đừng lo sợ. Tôi là người tốt, cũng không có tâm hại người. Người muốn gặp tiểu thư cũng là người rất thân thuộc với cô. Chỉ tầm 10 phút nữa là tới. Cô sẽ biết ngay thôi. Người ta đã nói đến mức này, cô còn biết làm gì hơn. Xe đang chạy bon bon trên đường như thế này, cô cũng không thể mở cửa nhảy xuống. Nhưng mà tại sao tùy tiện chặn một chiếc taxi cũng là người biết rõ lịch trình của cô như vậy? Đây mà nói không phải có người muốn thiết kế cô thì ai mà tin được chứ? Cô còn đang tiếc cái mạng nhỏ này lắm đó. Cô còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão đang dang dở. Còn chưa báo hiếu được cho ba. Cô đang còn chưa ý thức được mình cần phải làm gì thì tài xế đã đưa xe vào một trạch viện. Sau khi dừng xe thì tự bước xuống mở cửa cho cô. Tiểu thư, đã đến nơi. Người chờ cô ở bên trong, xin mời. Ái Chiêm ngây ngốc bước vào bên trong. Phòng khách trạch viện đang tập trung một số người. Đại đa số đều là người Ái Chiêm không quen biết. Nhưng trong đó lại có một người mấy ngày nay cô vẫn lo lắng tìm kiếm mà biệt tâm biệt tích. Catherine mặc áo lông thú trắng như tuyết, tóc đen dài xõa trên đôi vai. Khi Catherine nhìn thấy Ái Chiêm, vẻ mặt có chút lạ lẫm, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Ái Chiêm lại là người đầu tiên nhảy cẳng lên. À, Catherine, sao cậu lại ở đây? Cậu là người muốn gặp tôi sao? Mấy ngày nay cậu biến mất đi đâu vậy? Catherine không được tự nhiên mà cười cười. Tôi có công việc gia đình, không thể không dừng khóa tu nghiệp. Cậu cũng biết việc kinh doanh của các doanh nghiệp mà. Đúng ha, tôi quên là gia nghiệp nhà cậu lớn, sẽ cần người quản lý. Có tu nghiệp hay không đâu còn quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đâu có gì, tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt? Cậu thật là, à, mà hôm nay cậu tại sao lại phải dùng cách này để gặp tôi? Muốn cho tôi một bất ngờ sao? Catherine nhìn nụ cười của cô mà lòng áy náy. Không phải vì anh trai, con bé đâu đến nỗi trở thành con mồi lúc nào cũng gặp nguy hiểm chứ? Ái Chiêm, có khi nào cậu ghét tôi không? Nụ cười của Ái Chiêm cứng ngắt. Tự nhiên sao lại ghét cậu? Chúng ta trước nay không phải rất tốt sao? À, chuyện này, tôi, xin lỗi cậu. Nhìn Catherine cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, cuối cùng, trong lòng rất hiểu rõ. Chuyện đến nước này, chỉ sợ có rất nhiều chuyện cũng không phải là trùng hợp. Gia cảnh của Catherine hiển hách như thế, xuất thân của hai người khác một trời một vực như vậy thì vì sao Catherine lại kết bạn với cô? Catherine trò chuyện với cô, còn nhiều lúc có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Bây giờ coi như đã giải thích rõ hết mọi chuyện. Ái Chiêm thu lại nụ cười, nhàn nhạt mà nhìn Catherine. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng chất vấn. Vậy là cậu có chuyện gì gạt tôi sao? Vì sao lại trốn tránh, cũng không chịu nghe điện thoại của tôi. Catherine cắn răng nhìn Ái Chiêm không nói lời nào, cuối cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Catherine cố nén lại sự xúc động, đưa tay lau nước mắt, tự giễu hỏi. Có phải bây giờ cậu rất chán ghét tôi không? Có phải cảm thấy loại người như tôi, rất đáng bị coi thường? Ái Chiêm lắc đầu, không có, cô chưa từng nhìn thấy Catherine khóc bao giờ. Người kiêu ngạo như cô ấy, ngay cả khóc cũng không để phát ra một âm thanh nức nở nào, nhưng nước mắt lại giống như nước vỡ đê không ngừng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Catherine dùng ánh mắt quật cường mà nhìn Ái Chiêm, tựa như muốn tìm tòi xem lời Ái Chiêm nói không chán ghét mình từ trong ánh mắt của cô là thật hay nói dối. Qua một lúc lâu, Catherine mới chậm rãi mở miệng, là tôi cố ý tiếp cận cậu. Ái Chiêm đã không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Vì sao? Vì cậu, là em họ của tôi. Ái Chiêm xoay người lại, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu. Cái gì? Cách chương.